Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 508, dũng cảm tóc vàng gióp. Phản hồi trang sách, ta biết mỗi người các ngươi đều rất mệt a. Như vậy sáng sớm, không cho các ngươi ló cao, trở về công tác, đi học tập, đi vì xã hội làm ra cống hiến. Lại làm cho các ngươi đúng giờ tới chợt hiện kim trấn tập hợp. Chúng ta là phi thường không nên. Ngay tại chợt hiện kim thị trấn nhỏ trên quảng trường, đỉnh đầu của một đoàn lục sắc ký tự nhân loại, yêu tinh, còn có các tinh linh. Những cái này Victoria dũng sĩ tụ tập cùng một chỗ, tại một cái đơn giản dựng lên mộc trên bàn. Một cái thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ dị thường tinh linh đang tại đối với dưới đài mặt Victoria nhân đại âm thanh la lên. Cổ họng của hắn rất hiển nhiên đã bị ma pháp cộng phụ ma pháp đem thả lỗi nặng. Tiếng la tại tất cả chợt hiện kim thị trấn nhỏ trên không quanh quẩn. Thế nhưng hiện tại có nghiêm chỉnh tài NPC quân đoàn bị kẹt tại chợt hiện kim thị trấn nhỏ, bởi vì những vĩnh hằng đó heo cản trở, để cho cỡ lớn của chúng ta nhiệm vụ vô pháp tiếp tục nữa. Cho nên ta hiệu triệu mọi người cùng nhau đem những cái này quân đoàn NPC một chỗ cho đưa đến Victoria tự do đô thị. Chúng ta nơi này có rất nhiều cái khác công hội huynh đệ. Bình thường các ngươi có lẽ có điểm xung đột, có phần thù hận, thế nhưng tại hiện tại thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Ngã tư đường cứ điểm không thể có sai sót. Những cái này quân đoàn NPC trang bị hòa viên trợ, đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Làm quan chỉ huy Stan tướng quân đi ra gian phòng của mình, theo thanh âm đi đến chợt hiện kim thị trấn nhỏ trên quảng trường thời điểm. Trên bàn tinh linh đang tại lớn tiếng la lên, mà phía dưới đang tại nghe hắn nói lời các thính giả. Thật không có như tại trước khi chiến đấu động viên đồng dạng khẩn trương bầu không khí, mà là giúp nhau trò chuyện, khắp nơi đi loạn, không có chút nào tính kỷ luật. Nếu như đây là Victoria quân đội, Stan tướng quân có lòng tin, có thể không cần tốn nhiều sức, liền lấy hạ Victoria, mà đối với Victoria cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ở giữa tình huống chiến đấu, Stan tướng quân cũng không ôm có hy vọng quá lớn. Nhưng thế nhưng là đó thế giới dưới lòng đất quái vật. Nếu như Victoria liền thực lực như vậy, rất có thể hiện tại đã bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cho chiếm lĩnh. Mà quân đội của mình nếu như đi theo như vậy mặt hàng một chỗ tiến nhập trong rừng rậm đi cứu viện Victoria tự do đô thị, kia cơ bản đồng đẳng với đi chịu chết. Nếu như nói lúc trước nghe được Victoria người tụ tập hơn ngàn người ý định một chỗ tiến nhập trong rừng rậm, Stan tướng quân trả lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Như vậy bây giờ nhìn đến Victoria người hiện tại tình huống, đã hoàn toàn không có tâm tình hưng phấn. Với tư cách là thần quốc gia quan chỉ huy, hắn là tuyệt đối sẽ không đem bộ đội của mình dẫn vào bên trong hiểm cảnh. Mạo hiểm như vậy nguy hiểm, đi theo bọn này Victoria người một chỗ tiến nhập trong rừng rậm. Gióc tước sĩ, nếu như Victoria binh sĩ chính là cái này tố chất, ta cảm thấy có chúng ta còn là đóng giữ tại chợt hiện kim trấn muốn tới càng thêm an toàn một ít. Stan tướng quân tại nhìn mấy lần trước mặt Victoria người, đối với bên người tóc vàng gióc nói đến, đi theo Stan tướng quân bên người các tướng quân cũng đều gật gật đầu. Hiển nhiên rất tán thành Stan tướng quân theo như lời nói. Chỉ bất quá tóc vàng gióc lộ ra vẻ mặt cấp thiết. Sau đó đối với Stan tướng quân nói đến, tướng quân, ngài đối với mấy cái này Victoria người khả năng có phần không hiểu rõ lắm. Bọn họ cho tới nay đều là cái dạng này. Thế nhưng tại thời điểm chiến đấu, bọn họ vẫn luôn là tác chiến dũng mãnh, không biết sợ hãi. Là ta đã thấy cường đại nhất chiến sĩ. Có nhiều như vậy cường đại chiến sĩ mang theo chúng ta mà nói, chúng ta nhất định có thể đột phá tiến nhập Victoria xâm lâm. hiện tại thế giới dưới lòng đất quái vật đã xâm lấn đến Victoria. Chúng ta nhất định phải đuổi tại Victoria tan tác lúc trước. Ngăn cản được thế giới dưới lòng đất bọn quái vật tiến công. Tóc vàng Gióc mặc dù nói vô cùng lời thề son sát, thế nhưng trước mắt những tướng quân này không có mấy người là thực tin tưởng. Bọn họ cũng không có thật sự gặp qua những Victoria đó người chiến đấu. Về phần tóc vàng Gióc cùng Smelling bá tước lúc trước theo như lời. Theo bọn họ, cũng nhiều là vì trốn tránh trách nhiệm theo như lời nói. Trên cái thế giới này thật sự là có loại này tính kỷ luật rối tinh rối mù. Tác chiến lên một hồi dũng mãnh quân đội sao? Này là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Stan tướng quân cũng sẽ không đem chuyện này trực tiếp tại tóc vàng trước mặt Gióc nói. Hắn chỉ là chần chờ một chút, sau đó nghĩ tới một cái điều hòa phương pháp. Nếu như Gióc tước sĩ đều nói như vậy đi. Gióc tước sĩ ngươi liền phụ trách với tư cách là tiền trạm quân. Đi theo những cái này Victoria người một chỗ tiến nhập Victoria xâm lâm. Stan tướng quân vừa nói như vậy, tóc vàng Gióc đã biết Stan tướng quân chân chính ý nghĩ. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên rõ ràng Stan tướng quân nói như vậy ý tứ. Hắn là không tín nhiệm những cái này Victoria người. Ý định để mình đi xung phong nhìn xem tình huống nha. Tuy Stan tướng quân quá mức cẩn thận để cho tóc vàng Gióc tương đối bất mãn, nhưng với tư cách là một người quan chỉ huy, hắn cũng có thể lý giải Stan tướng quân cẩn thận. Hắn chung quy không có ở trước mặt gặp qua Victoria người lợi hại. Còn lần này chính là để cho Stan tướng quân mở mang kiến thức một chút những cái này Victoria người lợi hại. Ta biết Stan tướng quân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đi theo những cái này Victoria người đột phá tiến nhập tự do đô thị. Sau đó đem chúng ta viện trợ tin tức báo cho Victoria nữ vương. Tóc vàng Gióc lớn tiếng nói đến, đối với tóc vàng Gióc loại này anh dũng không sợ tinh thần. Tất cả mọi người là cho tại khẳng định cùng sùng kính tình cảnh. Có chút cảm động. Nhưng muốn nói có bao nhiêu người nguyện ý đi theo hắn một chỗ tiến nhập Victoria xâm lâm, đó là khẳng định không có. Mọi người chỉ là cảm động, cũng không có dám động. Lúc trước cũng đã tổ chức qua nhiều lần như vậy đội cảm tử, đều không có còn sống trở về. Lần này chẳng lẽ liền có thể ngoại lệ sao? Ngay tại Stan tướng quân quyết định cự tuyệt những cái này Victoria người hảo ý thời điểm, những đang tiến hành đó, trước khi chiến đấu động viên, Victoria người đã phái ra một cái đại biểu đã đi tới. Đó là từng cái một chữ cao cao, tướng mạo vô cùng anh tuấn nhân loại. Anh tuấn thậm chí để cho tóc vàng Gióc có cảm giác đến ghen ghét. Đầu đội lên lục sắc ký tự, báo tử đầu linh sung, đến từ thần quốc gia các bằng hữu. Ta nghĩ các ngươi đã biết tính toán của chúng ta cùng kế hoạch. Vì có thể trợ giúp các ngươi càng thêm an toàn xuyên Việt Victoria xâm lâm, tiến nhập tự do đô thị, chúng ta đã làm tốt tập kết chuẩn bị. Các ngươi nơi này chuẩn bị sẵn sàng sao? Không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Đương cái nhân loại này đi theo chính mình lúc nói chuyện, tóc vàng Gióc cảm giác. Cảm thấy dường như đã gặp nhau ở nơi nào bộ dáng. Là loại kia, ta lấy đao chém qua hắn, loại này gặp qua. Thật xin lỗi, e rằng chúng ta không thể toàn bộ thành viên đều đi theo các ngươi cùng đi. Chúng ta tại chợt hiện kim trấn, còn có nhiệm vụ, bất quá thỉnh các ngươi yên tâm. Ta sẽ đi theo các ngươi một chỗ đi vào. Tóc vàng Gióc đứng dậy, dũng cảm nói đến. Bởi vì đã từng cùng bọn họ một chỗ chiến đấu qua nguyên nhân, hiện giờ biến thành đồng đội, tóc vàng Gióc đối với bọn họ vô cùng tín nhiệm. Các người chơi mặc dù có hơi thất vọng, chỉ có một NPC có thể cùng theo một lúc. Thế nhưng coi như là kỳ ngộ nhiệm vụ bắt đầu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.